Nghịch Thiên Thần Lộ, chương 6, từ trên cao nhìn xuống, gocchuyenaudio.com. Minh Long muốn ngất tại chỗ, án hiện trại muốn chửi thề, a tổ cha tiên sư thằng nào tạo ra cái hệ thống này a, hắn hét lớn trong lòng. Tại sao hắn không đọc kỹ thông tin a, hắn lúc này muốn khóc thét lên cho thỏa nỗi lòng, nhưng cơn đói làm hắn không còn một chút sức lực nào. Cái tình trạng này là thế nào trời ơi? Không phải cứ ai xuyên không, có hệ thống hỗ trợ thì sẽ danh chấn thiên hạ, say giấc mỹ nhân sao? Tại sao ta lại không được như thế chứ? Vừa đến nơi thì từ trên cao rơi xuống, sau đó vừa mở mắt thì thấy quái vật, giờ thì có đồ ăn lại không cho ăn, đây là đau khổ cỡ nào? Tên, Hàn Minh Long. Trạng thái, đói, cấp 30, 85 triệu. 1 tỷ, chỉ số, sinh cơ, 15 triệu. 15 triệu năng lượng, 5. 15 triệu, sức mạnh, 14. 655 phòng ngự, 106. 054, 100.000. Đói, trạng thái xấu, gây ra hiện tượng không còn sức lực. Có thể dẫn đến, choáng, trạng thái xấu, hạ khả năng xử lý. Minh Long thẫn thờ nhìn bảng trạng thái. Hắn tập trung toàn bộ sức còn lại, nhấn chọn ô thức ăn cuối cùng. Tinh, chúc mừng mua thành công cơm nắm X10. Hắn chuyển sang ba lô chọn sử dụng cơm nắm. Lần này chắc là do tên này đã chịu hành hạ đủ rồi nên hệ thống cũng để hắn yên, không hỏi hắn nữa. Ngay lập tức một miếng cơm nắm xuất hiện trên tay hắn. Hắn vội vàng nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Sau đó một miếng tiếp một miếng bị hắn ăn sạch. Tinh, năng lượng, 100, tinh, năng lượng, 100, tinh, năng lượng, 100. Sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể hắn có sức lực trở lại. Nhưng hắn vẫn cảm giác đói kinh khủng không cách nào xua tan đi được. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Khi hắn nhìn về phía lục nhãn cự hạt, hắn bất ngờ thấy trên đầu của nó có dòng chữ. Lục nhãn cự hạt, trạng thái, đã chết cấp. Cái này chính là kỹ năng, giám định, trong truyền thuyết mà dân xuyên không trong tiểu thuyết hay có sao. Hắn nhớ đến cái mục kỹ năng, hắn lập tức mở ra xem. Kỹ năng, thấu thiên nhãn, có thể nhìn thấu tên, tuổi, hình thái, trạng thái của đối tượng tên 40 cấp và tu vi trên 20 cấp. Phân tách, bị động, tự động phân tách thu thập bộ phận của yêu thú khi yêu thú bị đánh chết. Chủ động, phân tách xác yêu thú để phân chia ra một cách hoàn hảo các bộ phận có thể sử dụng. Wow, những kỹ năng này tuyệt nhỉ, như thế này có thể giúp mình tránh mấy con quái cấp cao A, dù sao thì mình cũng mới đến thôi, người đời còn chưa biết tới thì làm sao mà mò đầu vào chỗ chết được chứ. Cũng có đồ rơi khi đánh quái nữa, để mình dùng con lục nhãn cự hạt này đến tech skill mới thôi. Minh Long đi đến chỗ lục nhãn cự hạt, đặt tay lên nó rồi phát động kỹ năng. Phân tách tinh, phân tách thành công, nhận được một khối thịt của lục nhãn cự hạt, cái đầu của lục nhãn cự hạt. Thành công, ha ha, anh mày cũng có lúc thành công, ha ha ha, sau này anh sẽ lấy ngày hôm nay làm ngày lễ khi anh lên làm chúa tể một phương, để mọi người ăn mừng. Sau đó hắn vào ba lo xem thử vừa nãy nhận được có sử dụng được không. Thịt lục nhãn cự hạt chứa một nguồn năng lượng dồi dào. Đã bị năng lượng hư không ăn mòn, có thể dùng để hồi năng lượng, cấp cần thiết, GT, 28, tốt, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Đúng lúc mình đang tiêu thốn năng lượng, hắn không do dự nhấn sử dụng, tinh, có hay không sử dụng thịt lục nhãn cự hạt X1. Có, giờ tâm tình Minh Long đang cực kỳ tốt nên hắn sẽ không cằn nhằn về lời nhắc nhở của hệ thống. Bụp một tiếng, một miếng thịt sống rơi trên tay Minh Long, và, phải nướng lên chứ, gocchuyenaudio.com, hắn vào cửa hàng tìm mua thứ gì đó tạo lửa. Hắn rất bất ngờ về việc cửa hàng bán cả hột quẹt. Hắn mua một cái và gia vị, vị nướng rồi đi tìm lá cây và củi khô. Hắn nhóm lửa lên ướp thịt và bắt đầu nướng. Vì Minh Long hắn sống một mình, đồng thời là một thằng FA, không có ai nấu cho hắn ăn nên tay nghề hắn rất tốt. Hắn vừa nhìn miếng thịt đang nướng vừa cười rất vui vẻ. Hắn khẽ ngân nga vài bài hát tâm tình không thể nào tốt hơn. Bỗng hắn nhớ đến vài bộ truyện hắn từng đọc, hắn thu xác của lục nhãn cự hạt lại. Hắn làm giống trong chuyện hắn đọc được, đem theo chắc sẽ có lúc bán được. Hắn lúc này mới thấy một cái hố dưới đất, xung quanh cái miệng hố có năng lượng đang ăn mòn đất đá. Hẳn con này từ dưới đất chui lên, hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn trở về với chỗ thịt nướng, tiếp tục công việc. Một lát sau, Minh Long nhìn miếng thịt vàng óng, mỡ nhỏ xuống đống than phát ra âm thanh xì xèo cùng mùi thơm không thể cưỡng lại được. Hắn lấy con dao mua trong cửa hàng ra, sắc thành từng miếng, rồi lấy đũa gấp một miếng ăn. Khi miếng thịt vào đến miệng thì hắn như muốn khóc, thật là ngon a, từ nhỏ đến giờ không có bữa nào ngon như vậy. Hắn cứ thế ăn lấy ăn để, không để ý âm thanh của hệ thống đã vang đế lộn xộn vào nhau. tinh, năng lượng, 1 triệu, tinh, năng lượng, 1 triệu, tinh, năng lượng, 1 triệu, khi hắn ăn được mấy miếng thì bỗng nhiên bụng hắn đau bị cái gì đó ăn mòn. Hắn quằn quại nằm lăn dưới đất, cái này có độc, đó chính là những gì hắn nghĩ lúc này. Âm thanh của hệ thống lại vang lên, tinh, phát hiện một tia năng lượng hư không, hiện đang phá hư từ bên trong, có hay không hấp thu, có, nghe thấy vậy, Minh Long vội trả lời. Đùa hay sao mà không? Không hấp thu để hắn chết à tinh? Hấp thu thất bại, Minh Long muốn hộc máu. Nếu bây giờ hắn hộc ra máu thì chắc hẳn phải cao đến 3 thước. Hắn cố nén sự đau đớn lại, khó khăn lên tiếng. Thử lại lần nữa, tinh, hấp thu thất bại, thử lại lần nữa, tinh, hấp thu thất bại, tinh, hấp thu thành công, tinh, thành công tạo ra kỹ năng mới, thôn phệ, có khả năng hấp thu thực phẩm, đan dược trên 10 cấp. Thôn phệ kỹ năng trên 5 cấp. Thời gian làm lạnh 5 phút, hấp thu các loại năng lượng chứa trong thiên tài địa bảo. Năng lượng hư không, 1, hắn không chết à, đây là lần thứ 2 hắn suýt chết. Hắn nằm một lát để cho cơ thể trở lại bình thường. Hắn ngồi dậy, trở lại vì nướng thịt khi nãy. Hắn đã có thể hấp thu năng lượng hư không, hẳn ăn vào sẽ không có chuyện gì nữa. Hắn cảm thấy rằng đây là ông trời đang đền bù gần 20 năm xui xẻo của hắn. Thời hắn còn ở trái đất, lúc Gani còn cường hóa đồ theo tỷ lệ, hắn không hiểu sao mà tỷ lệ cao đến hơn 80. Mà hắn còn cường hóa thất bại, đã thế còn đến hơn 10 lần. Thế là hắn bỏ game, mấy trò khác cũng thế, như cờ cá ngựa, cờ tỷ phú hắn chơi khi còn nhỏ cho đến các game trên web lúc sau này. Hắn lúc nào cũng xui xẻo cả, thế nên lúc này hắn cảm thấy vui vui sướng sướng khi gặp may nhiều lần như vậy. Đến tận 2 lần luôn à, hắn nâng đôi đũa lên, gắp một miếng thịt. Hắn tự nhủ, hôm nay là một ngày may mắn của mình, phải tận dụng đến cùng. Dầm, ngay khi Minh Long định bỏ miếng thịt vô miệng thì có một thứ gì đó hất hắn bay lên rất cao. Hắn cảm nhận rằng mình bay lên cao chắc cỡ bằng mấy cái nhà cao 10 tầng. Mấy miếng thịt nướng còn lại văng đi khắp nơi. Góc chuyện audio.com Minh Long như con nai vàng ngơ ngác nhìn xuống thấy vị trí khi nãy của mình ngồi nướng thịt nhiều ra một cái hố. Ở miệng hố có một con lục nhãn cự hạt tuy không được to như con lúc nãy. Minh Long đang cực kỳ thương tâm, hắn tiếp đống thịt nướng, nó thật ngon và hắn mới chỉ ăn có một chút, hắn, Hàn Minh Long, lại lần nữa trở về với bầu trời. Cách chương.